Chương 627, vương tọa phía dưới tất cả đều chó săn. 627, vương tọa phía dưới tất cả đều chó săn. Kết quả Lữ Thụ tiến đến về sau phát hiện cung điện chính giữa có cái cùng lúc trước tế long đài cực kỳ tương tự cái bàn, chỉ bất quá cái đài này phải lớn hơn rất nhiều a, nhưng nhất làm cho Lữ Thụ khiếp sợ là, kia thanh ngọc trên bàn rỗng tuếch, toàn bộ không điểm cũng liếc qua thấy ngay không có cái gì, Lữ Thụ thấp giọng hỏi, ngươi trực tiếp lấy đi tiểu ngân cá, là từ nơi này cầm à? Thâm Hải Bạch Sa từ lòng đất bay ra, không sai, ngay tại trên bàn đặt đâu, cũng không biết ai thả đi. Lữ Thụ. Lần này Lữ Thụ cũng không có tâm tình tiêu cực giá trị, hắn chỉ muốn tán thưởng một tiếng Lữ tiểu ngư vận may như thế này, ăn hàng chó ngáp phải rồi trực tiếp giải quyết di tích bên trong mạnh nhất sinh linh, nghe khôi lỗi sư ngữ khí đem cái này tiểu bạch ngư cũng không tính mạnh cỡ nào, dù sao lúc trước khôi lỗi sư cùng cấp A huyết yêu lúc nói chuyện còn không có loại này cư cao lâm hạ cảm giác. Khi huyết yêu ngã xuống cấp B thời điểm mới xuất hiện loại giọng nói này, Lữ Thụ nhìn xem rỗng tuếch cung điện hắn cảm giác cái này tế long đài rất có thể chính là trận nhãn, nhưng là hắn cũng không có đi đụng vào trực tiếp giải trừ cái này di tích, mà là một lần nữa chạy về ngoài điện, vung tay lên chỉ hướng khôi lỗi sư, chủ thượng có lệnh, chơi hắn. Trần Bách Lý cũng đã đuổi tới, nói thật Trần Bách Lý thật kinh ngạc, hắn coi là khôi lỗi sư là cùng di tích này bên trong sinh linh nhìn nhau, mà lại vừa rồi khôi lỗi sư tiếng nói hắn cũng xa xa nghe được còn chính vẫn cảnh giác di tích này sinh linh, kết quả này làm sao còn trong hồng đây, không hợp với lẽ thường a, mà Lữ Thụ sở dĩ không có kết TH và AM, U cao, C di tích lựa chọn tại di tích bên trong đánh cái này khôi lỗi sư, hoàn toàn là bởi vì hắn lo lắng nếu như lúc này thanh di tích kết thúc, một khi khôi lỗi sư cùng Trần Bách Lý ở bên ngoài đánh nhau rất có thể thương tới vô tội, dù sao đến lúc đó tất cả đạo nguyên bang học sinh cùng khôi lỗi sư bọn hắn đều là tập hợp một chỗ. Lữ Thụ ra lệnh một tiếng, màu đen giáp sĩ nhóm bỗng nhiên khí thế luyện thành một mảnh liền ở trong nước biển phóng lên tận trời, khôi lỗi sư cười lạnh một tiếng, muốn chết, ta nhìn cái này tiểu bạch ngư cũng là quên đi chủ ta vinh quang, đợi ngô chủ trở về, vương tọa phía dưới tất cả đều chó săn, các ngươi khi vĩnh thế không vào luân hồi. Lữ Thụ có chút nghi hoặc, cái này khôi lỗi sư chủ nhân đến cùng là ai, một cái cấp A cường giả càng đem mình cũng so làm chó săn không phải sao, mà lại cái này khôi lỗi sư cũng quá trung thành một điểm. Một cái cấp A cường giả giống như suốt đời tâm nguyện đều chỉ là vì cho hắn người chủ nhân kia thu nạp bộ hạ cũ. Nhưng vào lúc này sắt thép khôi lỗi lẻ loi một mình hướng về phía màu đen giáp sĩ trận hình vọt tới. Một quyền vung ra đúng là đem 52 tên màu đen giáp sĩ hình thành phòng ngự gợn sóng cho nện lõm vào. Chỉ là kiến nhiều cắn chết voi, 52 tên cấp trung giai cao thủ hợp lực hình thành phòng ngự gợn sóng đã mạnh đến sắt thép khôi lỗi đều không thể đánh xuyên qua cấp độ. Lữ Thụ thầm nghĩ trong lòng may mắn. Còn tốt mình lúc ấy không có trực tiếp động thủ. Không phải 62 tên màu đen giáp sĩ đơn giản có thể để cho hắn thúc thủ vô sách, khôi lỗi sư bản thể áo bào đen cùng Trần Bách Lý triền đấu đến cùng một chỗ, hai cái cấp A cường giả lật tay ở giữa liền có thể làm cho cả thủy tinh cung bên trên nước biển cuồn cuộn không thôi, Trần Bách Lý phi kiếm màu xanh từ đầu đến cuối vần quanh tại khôi lỗi sư bên người tùy thời mà động, mà trong tay hắn phất trần vòng quanh mạch nước ngầm hướng khôi lỗi sư quét sạch mà đi, đột nhiên, khôi lỗi sư áo bào đen tay áo bên trong bay ra hơn 10 giường như chất gỗ khôi lỗi tiểu nhân. Từng cái thân hình vặn vẹo hướng phía Trần Bách Lý bay đi, kia chất gỗ tiểu nhân chỗ khớp nối tương liên, tựa như là múa rối bên trong nhỏ con rối, nhìn giống như cũng không có lực sát thương gì. Thế nhưng là sau một khắc Lữ Thụ ngây ngẩn cả người, kia từng cái khôi lỗi con rối cánh tay bên trong lại thả ra màu đỏ sợi tơ quấn về Trần Bách Lý, tốc độ nhanh chóng Lữ Thụ tự nhận không tránh kịp, kia màu đỏ sợi tơ tinh tế như phát, Trần Bách Lý vọt người né tránh, một thân đạo bào phồng lên không giận tự uy. Chỉ là Lữ Thụ nhìn thấy Trần Bách Lý đạo bào bên trên bỗng nhiên nhiều mấy đầu khe hở, kia khôi lỗi con rối bắn ra tơ hồng lại sắc bén đến tận đây, những khôi lỗi kia con rối tựa hồ cười đùa tất cả đều hướng Trần Bách Lý dũng mãnh lao tới, đúng là chiếm cứ từng cái góc độ bắn ra sợi tơ, sau đó con rối riêng phần mình đưa tay kéo lại đối phương màu đỏ sợi tơ, kết thành một cái lưới lớn hướng Trần Bách Lý bao phủ tới, Trần Bách Lý màu xanh tiểu kiếm cấp tốc trở về thủ, như thoi đưa tử tại lưới lớn bên trong liên trảm, đúng là đem cái này lưới lớn cho toàn bộ vỡ vụn. Điêu trùng tiểu kỹ, Trần Bách Lý cười lạnh nói, hắn đưa tay ở giữa ném ra một tấm bùa chú, kia phù lục ở trong biển không lửa tự nhiên, cả người khoác kim giáp cầm trong tay trường đao viễn cổ anh linh bỗng nhiên xuất hiện ở trong nước biển, anh linh ở trong biển kéo đao mà đi trong chớp mắt cũng đã đi vào khôi lỗi sư trước mặt, khôi lỗi sư không thể không hướng về sau rút lui, viễn cổ anh linh thanh âm vang dội, ta chính là lục linh, hôm nay trảm đạo chích tại đao hạ. Thanh trường đao kia vung lên ở giữa liền ngay cả nước biển cũng bị đánh cho chia cắt ra đến. Liền ngay cả khôi lỗi sư cũng không dám chính diện chống lại. Nếu như sắt thép khôi lỗi ở bên cạnh nói hắn đại khái có thể hợp lực dạo sát lấy viễn cổ anh linh, chỉ là sắt thép khôi lỗi lại bị 52 cái màu đen giáp sĩ ngăn chặn. Khôi lỗi sư nguyên bản kế hoạch chính là đi vào dưới biển hợp nhất đầu kia tiểu bạch ngư, hai người hợp lực giết chết di tích này bên trong nhân loại, kết quả lại không nghĩ rằng Tiểu Bạch Ngư trực tiếp phản chiến tương hướng, Khôi Lỗi sư áo bào đen hướng về sau bay đi, hắc bào vạt áo bị Viễn Cổ Anh Linh cho sinh sinh chém tới một góc, chỉ gặp Khôi Lỗi sư bỗng nhiên hướng chủ trong cung điện vọt tới, mà đứng mũi chịu sào chính là đứng tại cổng Lữ Thụ. Lữ Thụ tranh thủ thời gian hướng bên cạnh tránh đi, căn bản không có muốn theo Khôi Lỗi sư cương chính mặt dự định. Những cái kia màu đen giáp sĩ quay đầu thấy cảnh này chuẩn bị trở về phòng hộ chủ, lại tại giờ khắc này sắt thép Khôi Lỗi bỗng nhiên bạo khởi, đem nguyên bản đã nện tràn ngập nguy hiểm phòng hộ gần sóng cho triệt để vỡ vụn. Trong lúc nhất thời màu đen giáp sĩ thiếu đi cái này thủ đoạn cuối cùng, bọn hắn cùng sắt thép Khôi Lỗi đụng vào như là bẻ gãy nghiền nát hủy diệt, một quyền dư ba quá cảnh, khôi giáp không có vỡ, có thể khôi giáp bên trong hải tộc lại bị chấn thất khiếu chảy máu. Lữ Thụ một đường phi nước đại cách chủ cung điện xa xa, Trần Bách Lý bỗng nhiên cảm giác cái này nước tiểu tính có chút giống như đã từng quen biết. Khôi Lỗi sư đi vào chủ cửa cung điện bỗng nhiên che lấp cười to, Tiểu Bạch Ngư, hôm nay liền thay chủ ta chém ngươi cái này nghịch thần lại đi. Sau một khắc, Tiểu Bạch Ngư, ngươi tránh đi chỗ nào? Khôi Lỗi sư nổi giận, hắn tại trong cung điện căn bản cũng không có nhìn thấy Tiểu Bạch Ngư thân ảnh, hắn bỗng nhiên ý thức được ở trong đó khả năng xuất hiện hắn không rõ ràng chỗ sơ suất, chỉ là vừa mới cái kia màu đen giáp sĩ không trả tiếng cung điện báo cáo đó sao? Không đúng, cái kia giáp sĩ có vấn đề. Khôi Lỗi sư bay ra cung điện ngưng mắt nhìn về phía Lữ Thụ, ngươi không phải Tiểu Bạch Ngư trước điện giáp sĩ, muốn chết. Lữ Thụ xoay người chạy, lão gia tử cứu ta. Thâm Hải Bạch Sa phản phất không cần tiền bắn về phía Khôi Lỗi sư ý đồ ngăn lại đối phương, toàn bộ cung điện mặt đất phản phất đang sống hóa thành cự thạch bàn tay chụp về phía Khôi Lỗi sư. Khôi Lỗi sư ống tay áo lắc một cái liền đem cái này cự thạch bàn tay cho đập nện vỡ nát. Sắt thép Khôi Lỗi muốn chặn đường Lữ Thụ lại không nghĩ đến Viễn Cổ Anh Linh Lục Linh đã đi tới sắt thép Khôi Lỗi bên người, mà Trần Bách Lý thì tựa như tia chớp đi vào Lữ Thụ bên người đem Lữ Thụ bảo hộ ở sau lưng.